Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 37, chương 653, múa rìu qua mắt thợ. Số lượng từ 2170, thời gian đổi mới 9 tháng 10 năm 2019, 18 giờ 20, Tần Phong. Tô Mạc Già quay đầu, nhìn thấy Tần Phong đứng ở trước viện môn, mặt nở nụ cười nhìn lấy chính mình, trong lòng không khỏi run lên. A, Tần Phong ngươi trở về. Tô Linh Lung một đôi linh nhãn nhìn qua Tần Phong, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngày đó Tần Phong vội vàng từ biệt, về sau liền truyền ra hắn bị quan phủ truy nã tin tức. Tô Linh Lung còn tưởng rằng đời này đều không có cách nào gặp lại Tần Phong. Tần Phong bỗng nhiên qua mà quay lại, Tô Linh Lung trong lòng thật cao hứng. Xuyệt, cẩn thận tay vách mạch rừng. Tô Mạc Già sầm mặt lại, làm thủ hiệu chưa có lên tiếng, đi nhanh đến trước viện môn, ló đầu ra ngoài bốn phía nhìn quanh, xác định không có người đi theo Tần Phong đằng sau, lúc này mới đem viện cửa đóng lại, đem Tần Phong kéo đến trong phòng, lại không bố trí báo động trước kiếm trận, lúc này mới thần sắc ngưng trọng, đối Tần Phong nói, Phong Nhi, ngươi tại sao trở lại? Ngươi chẳng lẽ không biết, quan phủ đang truy nã ngươi? Ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, ta còn tưởng rằng ngươi đã đại huyền. Tần Phong nở nụ cười, nói, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Ta lần này đại húp, có một cái cực chuyện trọng yếu muốn làm. Sự tình xong xuôi trước đó, ta không có khả năng rời đi đại húp. Tô Mạc Già khẽ giật mình, nói, tất nhiên ngươi có chuyện quan trọng nhất định phải lưu tại đại húp. Ta cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là ngươi về sau hành sự muốn càng thêm cẩn thận, bằng không một bước đi nhầm cũng là vạn kiếp bất phục. Tần Phong khom mình hành lễ, nói, tạ Tô lão chỉ điểm. Tô Mạc Già ngồi trở lại đến trên ghế, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, hỏi thăm, Phong Nhi, ta giao cho ngươi bản kia chú kiếm thuật, ngươi tìm hiểu thế nào? Tô lão, gần nhất chuyện của ta quá nhiều, không có quá nhiều thời gian qua tĩnh tâm lĩnh hội chú kiếm thuật. Tần Phong cúi đầu, đàng hoàng nói, Tô Mạc Già nguyên bản vẻ mặt ôn hòa, nghe được Tần Phong trả lời, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói, ta nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần, đúc kiếm mới là tu hành gốc rễ, thân làm kiếm tu, kiếm không tốt, làm sao tu hành? Khác cho là ngươi ngũ tuyệt thần kiếm phẩm cấp rất cao. Ngũ tuyệt thần kiếm, mặc dù có thần kiếm danh tiếng, kỳ thực chỉ là một chuôi đạo kiếm. Đạo kiếm phía trên, còn có ba cái cảnh giới. Thánh kiếm, tiên kiếm, thần kiếm, ngươi một mực chưa từng gặp chân chính kiếm đạo cao thủ. Ngươi gặp qua kiếm của bọn hắn, mới biết được cái gì là tuyệt vọng. Tô lão, Tần Phong nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn biết rõ Tô Mạc Già lời nói là muốn tốt cho mình. Hắn cũng biết, chính mình hẳn là nhất tâm đúc kiếm, nhất tâm tu hành. Thế nhưng là, Tần Phong còn có một vài người, một số việc dứt bỏ không được. Vừa nghĩ tới sư tôn Trần Cửu Nha còn thụ lấy lao ngục nỗi khổ, Tần Phong liền lòng như đao cắt. Ở loại tâm cảnh này phía dưới, Tần Phong làm sao có thể tĩnh tâm đúc kiếm, tu luyện kiếm đạo? Ra ra, ngươi không cần nói Tần Phong ca ca, hắn thân làm đế sư, cũng có chuyện phải làm của mình. Tô Linh Lung vội vàng thay Tần Phong nói xong lời hữu ích. Tần Phong, ta nhìn thấy ngươi, tổng là nhớ tới phụ thân của ngươi, luôn luôn bắt hắn cùng ngươi so sánh. Ta thừa nhận, kiếm đạo của ngươi thiên phú hơn xa tại phụ thân của ngươi. Thế nhưng là, đúc kiếm nhất đạo phía trên, nhưng ngươi kém xa hắn. Tô Mạc Già thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Ngươi không phải của ta đồ đệ, lại là hậu bối của ta. Ta giáo huấn ngươi, ngôn từ kịch liệt một chút. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được, ta là vì tốt cho ngươi, vãn bối biết rõ. Tần Phong cúi đầu, nói khẽ, khoảng thời gian này, ngươi liền lưu ở nơi này, an tâm đúc kiếm đi, ta sẽ tận hết khả năng chỉ điểm ngươi. Ngươi vẫn không có đúc kiếm danh sư chỉ điểm, là tự động lĩnh ngộ giã hồ thiện, ta sẽ hệ thống huấn luyện ngươi, nhường ngươi thành là chân chính đúc kiếm tông sư. Tô Mạc Già nói ra, Tô Mạc Già là thiên kiếm đại lục bên trên số một chú kiếm đại sư. Có thể có được chỉ điểm của hắn, là vô số chú kiếm sư tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là, Tô Mạc Già một lời nói, nghe vào Tần Phong trong tai, lại làm cho hắn nội tâm rất lợi hại không thoải mái. Tô Mạc Già là đúc kiếm giới Thái Sơn Bắc Đầu, hắn đúc kiếm kỹ nghệ là cao. Thế nhưng là, dù vậy, Tô Mạc Già cũng không thể cậy già lên mặt, xem thường còn lại chú kiếm sư tay nghề. Bởi vì cái gọi là tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, thiên hạ chú kiếm thuật biết bao nhiêu. Dựa vào cái gì Tô Mạc Già chú kiếm sư cũng là chính thống, còn lại chú kiếm sư khổ tâm nghiên cứu chú kiếm sư cũng là bằng môn ngã xuống. Tần Phong tu luyện vạn kiếm chi đạo, lý niệm là thu gom tất cả, lấy các nhà dài, sửa nhà mình ngắn. Tần Phong ca ca, Tô Linh Lung là một cái cực kỳ cô gái thông minh. Nhìn ra giữa hai người bầu không khí có chút không đúng, bận bịu nói tránh đi, ngươi vừa rồi nói, đúc kiếm cần gì dùng hỏa? Đó là ý gì? Linh Lung, Tần Phong nhìn qua Tô Linh Lung, chân thành nói, đúc kiếm phương pháp có rất nhiều, lấy hỏa đúc kiếm chỉ là một loại trong đó phương pháp. Nói bậy nói bạ, Tô Mạc Già thô bạo cắt đứt Tần Phong mà nói. Đại Diêu Kỳ đầu, cả giận nói, đúc kiếm vốn chính là hỏa chi đạo, ta còn chưa từng nghe nói qua, không cần hỏa liền có thể đúc kiếm. Tần Phong nhìn xem Tô Mạc Già một hồi lâu, bình tâm tĩnh khí nói, Tô lão, ngươi chưa nghe qua, chưa hẳn không tồn tại. Tô Mạc Già cười lạnh nói, cực kỳ buồn cười, thiên hạ đúc kiếm pháp, ta Tô Mạc Già đều có xem qua, ta còn không biết, loại kia đúc kiếm pháp là không cần phải mượn hỏa. Ta nếu là thật biết rõ, chẳng lẽ hội không truyền thụ cho Linh Lung? Nghe được Tô Mạc Già mà nói, Tần Phong biểu tình vẻ mờ mịt. Thiên kiếm đại lục bên trên truyền lưu đúc kiếm pháp rất nhiều, có ngũ hành phân chia, hỏa có thể đúc kiếm, kim mộc thủy thổ đều có thể đúc kiếm. Tự liền Trần Cửu Nha cũng từng truyền cho Tần Phong một quyển ngũ hành chú kiếm thuật. Vì sao Tô Mạc Già đường đường đúc kiếm đệ nhất nhân, vậy mà chưa từng nghe qua ngũ hành đúc kiếm phương pháp? Tần Phong cúi đầu suy tư một phen, giờ mới hiểu được, chính mình phạm vào trước là chủ sai lầm. Trần Cửu Nha xác thực truyền cho Tần Phong một quyển ngũ hành đúc kiếm thư tịch. Nhưng là, Trần Cửu Nha nghiên cứu ngũ hành đúc kiếm, lại đều muốn nhờ hỏa, thậm chí là linh hỏa. Linh hỏa cũng có ngũ hành phân chia. Trần Cửu Nha nghiên cứu ngũ hành chú kiếm thuật, kỳ thực mượn nhờ đủ loại thuộc tính bất đồng linh hỏa, chú tạo ra thuộc tính khác nhau kiếm. Còn chân chính ngũ hành chú kiếm thuật là ngũ tuyệt kiếm đế phát minh ra đến. Ngũ tuyệt kiếm đế tính cách cổ quái, kỳ quái vô cùng, tình nguyện nghiên cứu cơ quan thuật, chế tạo ra kiếm khôi tới hầu hạ chính mình, cũng không nguyện ý trao đổi với người. Ngũ tuyệt kiếm đế nhất sinh không có thu đồ đệ, thậm chí không có đem ngũ hành chú kiếm thuật bí mật công chư với đời. Bởi vậy, ngũ tuyệt kiếm đế chết ở Thương Huyền bí cảnh về sau, chân chính ngũ hành chú kiếm thuật liền thất truyền. Tần Phong chiếm được ngũ tuyệt kiếm đế truyền thừa, học xong ngũ hành đúc kiếm phương pháp, đã muốn làm hiểu nhận vì những thứ khác chú kiếm sư cũng sẽ ngũ hành đúc kiếm. Tần Phong lúc này mới biết được, tự liền Tô Mạc Già cái này đúc kiếm đệ nhất nhân, cũng không hiểu đến ngũ hành chú kiếm thuật. Ngũ tuyệt kiếm đế thực sự là một cái tài hoa kinh diễm nhân vật, trí tuệ của hắn quá cao. thậm chí siêu việt thời đại, đến nay đều không người có thể đạt tới độ cao của hắn. Tần Phong vuốt ve trong tay ngũ tuyệt thần kiếm, thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nếu là thật hiểu được không cần hỏa đúc kiếm phương pháp, nhượng ta kiến thức một phen. Tô Mạc Già cười lạnh. Tô Mạc Già vốn cho rằng Tần Phong là ở trước mặt cháu gái khoác lác. Người trẻ tuổi nha, ưa thích khoác lác cũng có thể hiểu được. Chỉ là, Tô Mạc Già càng ưa thích cước đạp thực địa người, không thích bốc phét nói nhảm hạng người. Nhượng Tô Mạc Già không ngờ tới là, Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, Tô Lão, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Ta cũng lười nhiều tốn nước bọt, chúng ta so tài xem hư thực, vãn bối bất tài, ngẫu nhiên học được bốn loại đúc kiếm pháp, hôm nay liền cả gan múa rìu qua mắt thợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.